Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 83, để có tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn, tin bát quái, bạn đang cắn đường của CP quốc dân sao vậy, có ai biết Tần Sơ đã từng là tiểu tam không nhỉ? Chờ xíu, mình sẽ úp hình dài lên nha. Một, từng nghe qua lời bịa đặt nữ minh tinh làm tiểu tam hòng gả vào hào môn rồi, chứ chưa từng nghe qua lời bịa đặt tổng tài hào môn lại đi làm tiểu tam để gả cho nữ minh tinh. Điều đó cho thấy hai người họ thực sự là chân ái. 2. Tính vào chửi, nhưng thôi chán chả buồn nói. 3. Hay lắm, ý tưởng mới, trừ đường của Sơ Đồng một điểm. 4. Bọn fan only của Lộ Đồng không được yêu nên phát khùng hết rồi hả? Tỉnh lại đi mấy má, chồng mấy má với người đàn ông khác có đứa con 15 tuổi rồi đó. 5. Tôi biết là Lộ fan bị ngu, nhưng không ngờ ngu tới cỡ đó. 6. Ở trên diễn đàn ẩn danh mà bạn lại đóng dấu cho Lộ fan. Núp dưới váy Lộ fan sướng lắm hả? 7. Bây giờ đang thịnh hành việc chửi bạn đời của thần tượng mình là Hồ Ly Tinh hả? Có điều gương mặt của anh rể này đúng thật là hơi có cảm giác Hồ Ly Tinh. 8. Có ai không biết anh rể là giáo hoa nhất trung không? Hình ảnh. 9. Còn anh nhà tôi là giáo thảo, tôi tuyên bố giáo thảo với giáo hoa ở bên nhau. 10. Để giáo hoa xốc váy lên cờ him còn to hơn anh nhà thím. 11. Xứng đôi quá, spam tiếp đây. 12. Mấy má nhây vãi. 13. Dây dây fan lộ khống bình thôi. 14. Như mọi người đều biết, bá đạo tổng tài hoành đao đoạt ái như thế nào, sao có thể gọi là tiểu tam được, cho dù có đoạt được nữ chính từ trong tay nam thứ cũng được gọi là tình yêu đích thực. Hoành đao đoạt ái, ngang ngược. 15. Quỷ ấu chỉ Tần Sơ mà cũng cưỡng ép tình yêu á. Bài đăng ở trên diễn đàn nặc danh này, mọi người sôi nổi bình luận một lúc được hai trang, tới tận khi mọi người gần như hết kiên nhẫn chờ đợi nữa, chủ thớt mới đăng hình chứng cứ lên. Ban đầu mọi người đều suy đoán, chính cung, là ai, rốt cuộc kẻ nào có thể khiến cho Tần Sơ phải khom lưng làm. Tiểu tam, quả thật người này không hề đơn giản, kết quả vừa ra tới tất cả đều kinh ngạc ồ lên. Chính cung, mà thớt nói hóa ra lại là Nhậm Viễn Dã. Bên trên lưu loát viết rằng Nhậm Viễn Dã với Lộ Đồng là tình cảm thanh mai trúc mã, sau đó phân tích cả một sớ chỉ ra manh mối Lộ Đồng với Nhậm Viễn Dã từng ở bên nhau, những chứng cứ này đều là mình có một người bạn, mình có một đồng học đều không hề có bất kỳ chứng cứ sắt đá đanh thép nào cả. Sau đó thì nói tiếp khi Lộ Đồng học cao trung, Tần Sơ đã dây dưa quấn lấy Lộ Đồng như thế nào, đã chia rẽ uyên ương như thế nào, hãm hại đôi tình nhân như thế nào, rõ ràng 100% là một kẻ gian ác không ra gì. 334. Ba đồ yêu này một ngày tôi có thể bịa ra được 10 bản, Trần Tiểu Kiện cho thớt bao nhiêu tiền, Tần Sơ nhà tôi cho thớt gấp 10 lần. 335. Tôi cạn khô héo lời luôn, hóng cả buổi trời mà cuối cùng lại chớt cốt như này. 336. Anh này là ai á, tôi hơi rốt nên đừng viết tắt nha. 337. Hình như là nhà thiết kế lần này cũng có tham gia. Cuộc sống của chúng ta, thì phải, là gia đình thực tập cùng với CSJ. CSJ, Chen Xiao Chien, Trần Tiểu Kiện hu hu tên người ta đọc là Chiền Chiện gì đó, còn tên tôi đọc là Chi An Nha mấy má. .338, Trần Tiểu Kiện vẫn chưa chết hả, kiện fan một ngày không chọc kháy người ta là tay bị ngứa phải không? 339, nhìn cũng thấy được CSJ ghét Lộ Đồng cỡ nào, chẳng tiếc hy sinh chồng mình để chia rẽ hạnh phúc gia đình đối phương, xin hỏi rốt cuộc cậu ta có thâm thù đại hận gì với Lộ Đồng vậy? 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nếu topic này là thật, nếu thật sự hai người đó là thanh mai trúc mã, vậy không phải Tần Sơ là tiểu tam chen chân vào sao? 341. Tím bị điên à, thanh mai trúc mã nhất định phải ở bên nhau sao? 342. Ai mà biết có từng bên nhau hay không? 343. Có điều tôi có câu hỏi, nếu thật sự Nhậm Viễn Dã với Lộ Đồng là thanh mai trúc mã thật, vậy sao ở trong chương trình lại giả vờ như không quen biết nhau? 344. Tôi cũng muốn hỏi. 345. Thấy có mùi lắm nha. 346. Tôi từng học chung trường cao trung với Lộ Đồng nè, từ trước tới giờ có khi nào nghe anh ấy nhắc tới thanh mai trúc mã gì đâu, hồi Tần Sơ học lớp 10 lại thân thiết với Lộ Đồng lắm, ở trong trường mọi người đều biết cả mà. 347. Dây dây fan Lộ có thể đừng ngày nào cũng tìm lý do để thoái thác được không? Thống nhất với nhau chút được không? Lần trước thì bảo hồi cao trung Tần Sơ với Lộ Đồng kẻ thù không đội trời chung, bây giờ lại chuyển thành rất thân thiết với nhau. 348. Lộ fan chó cùng rứt dậu. Khi Lộ Đồng ngủ một giấc tỉnh dậy thì trên mạng đã bàn tán chuyện này sôi nổi cả đêm. Dân mạng ăn dưa không ngủ được, thức thâu đêm cũng phải ăn xong quả dưa này, đến 7 giờ hơn thì chuyện này đã được đưa lên hot search thứ tư. Có điều, Lộ Đồng với Tần Sơ đều không có thói quen xem điện thoại vào lúc sáng sớm, đặc biệt là hai ngày nay, chuyện ở trong công ty Tần Sơ đều không quan tâm đến mà giao hết cho trợ lý xử lý, hắn định sẽ chỉ tập trung chăm lo thật tốt cho vợ với con trai mình một hồi, cho nên đã tắt máy điện thoại, vẫn chưa khởi động lại. Tần Thập Ngũ buổi sáng sợ lạnh, nằm trong ổ chăn rầm rầm gì gì cả buổi, Lộ Đồng gọi rất nhiều lần, cậu mới bò ra khỏi giường. Mặc xong quần áo, buổi ghi hình ngày hôm nay liền bắt đầu. Như thường lệ, họ sẽ phải quay lại sân lớn của nông trại vui vẻ trước đó. Fan còn đến sớm hơn họ nhiều, vì để chụp cảnh bắt đầu làm việc nên khoảng chừng mới hơn 5 giờ họ đã tập trung ngồi xổm ở bên dưới. Tần Thập Ngũ ngáp một cái, đống máy ảnh súng ống hướng về phía cậu điên cuồng chụp lại, thậm chí còn có tiếng kêu cảm thán bị kìm nén. Đây là lần đầu tiên cậu lộ diện trước ống kính máy chụp hình của các fan. Có fan dũng cảm hỏi, xin hỏi cậu là Tần Thư phải không? Tần Thập Ngũ ngậm sữa đậu nành trong miệng, hữu khí vô lực gật gật đầu. Fan kích động đến nổi không khống chế được biểu cảm, lại cẩn thận dè dặt hỏi. Lộ Đồng vẫn chưa xuống sao? Tần Thập Ngũ, chưa, còn đang chờ ba em xuống trước. Lúc này, có mấy fan đã vây quanh lại đây. Tần Thập Ngũ dễ gần hơn so với tưởng tượng của các cô. Cũng không hẳn là dễ gần, tuy rằng bề ngoài trông có vẻ khó gần, nhưng khi nói chuyện với cậu rồi thì hỏi gì đáp nấy, không làm ra vẻ như những tinh nhị đại khác. Dù sao thì Tần Thập Ngũ lớn từng này tuổi rồi cũng chưa từng xem mình là tinh nhị đại. Chụp ảnh một hồi, Tần Thập Ngũ nhớ ra lời dặn của tổ chương trình. Phải rồi, các chị sẽ đăng mấy ảnh chụp này lên mạng sao? Các fan vội vàng đồng thanh. Không đăng không đăng, bọn chị đều biết chờ khi chương trình phát sóng rồi thì mới có thể đăng. Qua, sao các chị biết hay vậy? Tổ chương trình nói cho các chị hả? Điều này không biết nói sao luôn, nó dựa vào kinh nghiệm rồi. Fan cười ha ha lướt qua đề tài này, còn hỏi cậu có đói bụng không, bên cạnh có quầy bán đồ ăn sáng, có thể mua chút gì đó để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều vô cùng ăn ý không đưa đồ ăn vặt cho Tần Thập Ngũ, dù sao thì fan ở tại hiện trường tốt xấu lẫn lộn, ai biết được một trong số những người đang vây quanh ở đây có người nào tâm địa xấu xa hay không. Hơn nữa, đồ của fan không thể ăn bừa bãi, nó giống như là luật bất thành văn rồi. Mẹ em không có em ăn đồ ở ngoài. Tần Thập Ngũ oán giận một câu. Vậy buổi sáng em ăn gì? Cơm mẹ nấu á, Tần Thập Ngũ đương nhiên nói. Hai mắt fan sáng lên. Lộ Lộ con nấu cơm sao? Tần Thập Ngũ gật đầu. Có, mẹ còn đan len nữa. Đu ma, bí mật động trời đó, trước giờ chưa từng nghe Lộ Đồng nói về chuyện này. Đan len, fan đặt câu hỏi. Tần Thập Ngũ, có gì kỳ lạ sao? Đây là sở thích của mẹ mà. Bà em có nhiều khăn quàng cổ đều do mẹ đan hết đó. Lần đầu mới nghe luôn, có fan im lặng một chút cẩn thận hỏi. Phải rồi, nghe nói Lộ Lộ với Tần ca ở bên nhau từ thời cao trung phải không? Tần Thập Ngũ, đúng vậy, ký ức của cậu vẫn còn rất mới, năm đó lúc Tần Sơ nói với cậu, suýt chút nữa đã dọa cho hồn phách của Tần Thập Ngũ cậu bay màu. Họ đến với nhau trong đêm giao thừa, hôm đó là ngày tuyết rơi rất lớn. Ai tỏ tình trước, chắc chắn là ba em rồi. Mối tình đầu sao, đương nhiên là mối tình đầu. Tần Thập Ngũ đương nhiên nói. Trước đó mẹ em là alpha mà hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện yêu đương gì hết. Khi giới tính thứ hai của Lộ Đồng được công khai, một số manh mối thời trẻ để lại tự nhiên cũng được đào ra. Đương nhiên, không khó để biết được về chuyện anh phân hóa lần hai, nói cách khác thật ra Lộ Đồng vốn dĩ là alpha, chỉ là chưa được bao lâu thì biến thành omega. Sau khi fan bạn gái của anh biết được sự thật đau lòng này, đã chết lâm sàng tại chỗ. À, nói cũng phải, fan kia lẩm bẩm tự nói với mình. Tần Thập Ngũ cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Muốn nói rồi lại thôi. Lộ Đồng đã ra tới, nhìn thấy Tần Thập Ngũ ngồi ngoài cửa nói chuyện phiếm với fan, liền chào hỏi. Fan đấy tinh mắt nhìn thấy Lộ Đồng, lập tức không nói với Tần Thập Ngũ nữa, sôi nổi cầm lấy máy ảnh hướng về phía Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ từ từ chạy qua. Sao trễ quá vậy? Lộ Đồng cầm bịch sữa đậu nành trong tay cậu ném vào thùng rác nhét cho cậu quả trứng gà. Mau ăn đi, sắc mặt Tần Thập Ngũ lập tức thay đổi, nhăn mày thảm thiết nói. Con không thích ăn trứng gà này là đồ tối hôm qua còn sót lại, trứng gà này do gà trong nông trại vui vẻ đẻ ra, nghe nói rất có dinh dưỡng. Ở mặt này Lộ Đồng có hơi cố chấp mê tín, Tần Thập Ngũ không chịu ăn, anh liền tự ăn quả trứng gà. Tần Sơ ra tới, thấy cảnh này, nhíu mày, Lộ Đồng cầm chai nước trong tay uống hai ngụm, sao vậy, Tần Sơ lắc đầu, không sao cả, có cảm giác rất déjà vu. Không phải anh không thích ăn trứng gà sao? Lộ đồng, vứt đi thì phí, gì, cách nói giống hệt như cao trung năm đó. Tới sân lớn rồi, bầu không khí có chút kỳ lạ. Lộ đồng vừa đi đến, mấy cặp mắt liền rơi vào trên người anh, sau đó lại làm như không có gì mà rời đi. Thấy anh đi đến, Lộ Lăng nghĩ thầm muốn kéo anh sang một bên để hỏi một chút chuyện, nhưng nhìn thấy Tần Sơ đứng bên cạnh, Lộ Lăng do dự một chút vẫn là không nên làm gì khi có mặt Lâm Tử ở phía sau. Hôm nay không chơi trò chơi ở nông trại vui vẻ nữa, mà sẽ đến phố núi bên ngoài cách 40 phút lái xe. Phố núi này có kiến trúc xây dựng cũng giống như nông trại vui vẻ, bên trong là một vài trò chơi chẳng hạn như đi cầu treo, băng qua sông, v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bởi vì được xây dựng trên núi nên cũng có những trò vận động thử thách giới hạn như là nhảy bungee. Lộ đồng vốn sợ độ cao thế nên vừa mới khởi hành anh đã cảm thấy bất an. Khi đến hiện trường, biển người tấp nập đúng như dự đoán. Dù sao phố núi cũng được xem như là một loại hình công viên giải trí, ngày thường lượng khách rất đông, lúc trên Weibo có tin tức rằng đoàn cuộc sống của chúng ta sẽ đến đây ghi hình, một vài fan và người qua đường ở đây sôi nổi kéo tới xem. Người qua đường tới xem náo nhiệt đều bị ngăn lại ở sợi dây chắn ngang cách đó không xa, nhìn thấy Lộ đồng, bọn họ liền giơ điện thoại lên vươn người để quay lại. Trước khi quay thì sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, Lộ đồng nói qua với Tần Sơ rồi đi ra bên ngoài phố núi tới một cửa hàng tạp hóa mua nước. Vừa tới cửa hàng tạp hóa, thì cùng với Nhậm Viễn Dã ở bên trong oan ra ngõ hẹp. Tuy rằng hai người đã cùng quay chương trình được hơn một ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính đứng đối mặt với nhau như vậy. Tay cầm chai nước của Nhậm Viễn Dã cứng lại một chút. Trong đầu Lộ đồng lập tức hiện ra khuôn mặt của Tần Sơ, nhớ tới tính tình học sinh tiểu học của đối phương, trong lòng thở dài, đành phải làm bộ không quen biết Nhậm Viễn Dã. Mong rằng đối phương cũng nên biết tự giác một chút, giả vờ như không quen biết mình, tốt nhất hai người cứ như thế này lướt qua nhau. Đáng tiếc là Nhậm Viễn Dã thực sự không có ý thức tự giác. Bây giờ gặp anh em thậm chí cũng không chào được lấy một câu sao. Nhậm Viễn Dã mở miệng. Lộ đồng lúc này mới thực sự thở dài. Nhậm tiên sinh, Nhậm Viễn Dã, em gọi anh như vậy. Lộ đồng, Nhậm tiên sinh, tôi còn phải mua nước. Ẩn ý của anh rất rõ ràng, cảm phiền hãy tránh ra cho tôi một chút. Nhậm Viễn Dã, em với Tần Sơ thật giống nhau, tính tình chẳng hề thay đổi chút nào. Lộ đồng bình tĩnh cầm hai chai nước. Không có ai là không thay đổi cả, đã mười mấy năm trôi qua rồi. Nhậm Viễn Dã, vậy em còn ghét anh không? Lộ đồng ngừng tay lại, nhìn anh ta. Nói thật là tôi đã quên rồi, đây không phải là chuyện đáng để tôi phải nhớ. Sắc mặt Nhậm Viễn Dã có chút tái nhợt, Lộ đồng, có điều Tần Sơ lòng dạ hẹp hòi thì vẫn còn nhớ cho nên cảm phiền anh đừng đến nói chuyện với tôi nữa. Nhậm Viễn Dã có lòng muốn giải thích tiến lên một bước lại bị tiếng. Tách tách, chụp hai phát, fan đó đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đã nhanh như chớp chạy đi rồi, Lộ đồng còn chưa kịp đuổi theo thì người đã biến mất không thấy đâu nữa. Để, anh cạn lời ở trong lòng phỉ nhổ một câu, thảo nào hôm nay mí mắt anh cứ nhảy liên tục rất có vấn đề, chỉ là không ngờ rằng vấn đề lại nằm ở chỗ Nhậm Viễn Dã. Lộ đồng không muốn ở đây lâu hơn thêm một giây nào nữa, sợ sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn, vội vàng trở về. Tần Sơ từ trên ghế đứng dậy, sao đi lâu vậy, Lộ đồng thẳng thắn thú nhận, gặp phải Nhậm Viễn Dã. Tần Sơ, hắn tìm anh, quả nhiên, khi nhắc tới cái tên này, sắc mặt Tần Sơ liền rất khó chịu. Lộ đồng, tình cờ gặp còn bị fan chụp được, anh dừng một chút kỳ quái nói, người đó chụp anh với anh ấy làm gì, ở trong chương trình, anh với Nhậm Viễn Dã không hề giao lưu với nhau lấy một câu, điện thoại di động kia rõ ràng không chỉ về anh cũng không phải chỉ về Nhậm Viễn Dã, điều duy nhất có thể giải thích chính là chụp cả hai người bọn họ. Tần Sơ hừ một tiếng, anh cũng khá thẳng thắn đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ đồng bình thản nói. Nếu không thì sao, quay lại lừa em à, sau đó đợi mọi chuyện nổ ra, lịch sử lại tái diễn. Anh từng nhận một bài học rồi, không bao giờ dám tái phạm nữa đâu. Tần Sơ, bỏ đi coi như anh còn chút lương tâm. Hắn vặn nắp chai giúp Lộ đồng, anh hỏi. Có điều anh rất tò mò, năm đó vì sao em lại chấp nhất cho rằng anh sẽ bỏ trốn với anh ấy. Tần Sơ, còn không phải tại vì anh cãi nhau với em. Lộ đồng, dừng lại, là em cãi nhau với anh còn đang nghĩ cách để làm hòa đấy. Tần Sơ, lập tức sau đó lại ở bên Nhậm Viễn Dã. Lộ đồng, nhấn mạnh một chút là anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn tìm anh ra ngoài. Khi đó đầu óc anh đang còn mải mê suy nghĩ làm sao để đi tìm em được chứ. Nói xong câu này, anh nhanh chóng nói tiếp. Mắt Tần Sơ chỉ to bằng đầu kim. Tần Sơ đúng lý hợp tình nói. Ừ đó, đúng vậy. Thì sao nào, Tần Thập Ngũ thò qua. Hai người đang nói gì đó. Tần Sơ, con nít không cần nghe. Điện thoại di động của Lộ Đồng rung lên, nhận cuộc gọi, anh không hề né tránh Tần Sơ, trực tiếp nhận cuộc gọi tại chỗ. Người gọi điện tới là chị Bội, vừa mở miệng liền hỏi anh mối quan hệ với Nhậm Viễn Dã. Tần Sơ ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, Lộ Đồng hơi giật mình. Sao lại hỏi về anh ta? Chấm, theo như anh biết, chị Bội hoàn toàn không hề biết chuyện anh với Nhậm Viễn Dã có quen biết nhau thời niên thiếu. Lúc giải trí thư tình được thành lập, Tần Thập Ngũ đã được sinh ra rồi, lúc này có lẽ Nhậm Viễn Dã đã ở nước ngoài, hai người gần như cắt đứt mọi liên lạc. Chị Bội, cậu không biết chuyện của cậu với Nhậm Viễn Dã đã được tung trên mạng sao? Lộ Đồng càng thêm kinh ngạc, tôi với anh ta có thể có chuyện gì? Chị Bội, hai người trước kia, không quen biết sao? Có quen biết, nghe được Lộ Đồng thừa nhận, chị Bội lại nói. Ngày hôm qua trên diễn đàn có một bài đăng nặc danh nói về mối quan hệ giữa cậu với Nhậm Viễn Dã, nói tới chuyện khi còn nhỏ hai người đã ở bên nhau. Bây giờ trên mạng đang bàn tán chuyện, Tần Tổng là Tiểu Tam, tuy rằng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, có điều rõ ràng có người thực sự đang muốn đẩy ngã cậu lúc này, khiến cậu lật xe. Chuyện lúc trước Lộ Đồng ẩn hôn không lật xe, chuyện sinh con cũng không lật xe, chuyện này thậm chí có thể trở thành tài liệu giảng dạy về sau cho giới giải trí. Lật ngược chiều gió không nói, hiện tại sau chuyện kết hôn được phơi bày ra, còn cùng với chồng trở thành CP quốc dân, độ nổi tiếng cao ngất ngưỡng, ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt ghen tị. Chỉ cần có người ghen tị, ắt sẽ có người ở sau lưng giở trò. Cậu chưa xem thì thôi, đúng rồi, đừng để Tần Tổng xem. Chị Bội dặn dò nói, Lộ Đồng liếc mắt nhìn Tần Sơ, đối phương đã thuần thục lướt Weibo. Trễ rồi, hơn nửa tiếng sau Tần Sơ rốt cuộc cũng hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện. Lộ Đồng sợ hắn lúc này sẽ đi tìm người gây sự, vội vàng nói. Nói bậy, chẳng ngờ Tần Sơ lại tỏ ra bình tĩnh hơn anh tưởng, điều này khiến cho Lộ Đồng phải rửa mắt mà nhìn. Em không giận à, anh cảm thấy em giống như là không giận sao? Lộ Đồng, thật xin lỗi, Tần Sơ nhìn anh, sao lại xin lỗi, Lộ Đồng, là anh đã lôi em vào cuộc. Tần Sơ hắn đang yên đang lành ngồi ở ghế chủ tịch cao cao tại thượng, chủ nghĩa tư bản không dính khói lửa phàm tục. Làm gì có người qua đường nào dám chỉ trỏ trỏ vào hắn, nhưng từ sau khi lộ ra chuyện hắn là chồng của Lộ Đồng thì tình hình đã thay đổi. Lộ Đồng 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người của công chúng, có fan hâm mộ, cũng có anti-fan, hai bên hỗn chiến, có người khen ngợi anh, cũng có người mắng chửi anh. Trước kia họ chỉ mắng một mình anh, hiện tại còn liên lụy cả Tần Sơ và Tần Thập Ngũ. Lộ Đồng nắm lấy tay Tần Thập Ngũ kéo qua, Tần Thập Ngũ mở miệng. Con không sợ bị mắng, thật ra cậu còn sợ Lộ Đồng sẽ giống như lúc trước không quan tâm tới cậu hơn. Con thấy bây giờ rất tốt, con được ở bên ba mẹ cực kỳ vui vẻ. Tần Thập Ngũ làm nũng với anh, ôm lấy eo anh, mái tóc hơi xoăn tự nhiên của cậu xù xù lên, giống hệt như một con chó nhỏ, ở trong lòng anh rụi rụi hai cái. Lộ Đồng vỗ vai cậu, nhìn Tần Sơ, em xem trên mạng chưa? Tần Sơ, rồi, kẻ hack Tần Sơ là một blogger, bỏ tiền ra để hack. Trước tiên lưu loát viết ra Tần Sơ Tiểu Tam như thế nào, tiện thể dẫm luôn Lộ Đồng là cha nam. Tuy rằng có rất nhiều người do dự với những gì blogger này nói, nhưng không kiềm chế được trước quà tặng có giá trị sau đó. Bên dưới bài đăng dài là phần quà bốc thăm trúng thưởng trị giá 100.000 tệ. Nào là máy tính, hàng xa xỉ, túi sách và đồng hồ nổi tiếng được đăng tải trên Weibo, sau khi đăng ký nhận thưởng, blogger chịu chi này lập tức khiến người qua đường phải choáng váng. Chỉ cần chia sẻ bài đăng là có thể tham gia rút thăm trúng thưởng, cho nên nhiều thằng nam không đu idol với người qua đường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều cống hiến một cú chia sẻ của bản thân. Đương nhiên, có cả một số fan của Lộ Đồng bị đàn áp bởi fan nhà khác và một số đại fan tỏ ra mập mờ ám chỉ những tin đồn thất thiệt trước đây của Lộ Đồng. Cũng có một số fan only khó chịu với việc bị spam bởi CP này nên cũng hùa theo đại fan. Cũng có người nói, Tần Sơ với Lộ Đồng hoàn toàn là diễn trò cho khán giả xem, nếu không vì sao chuyện Tần Sơ bị nói là Tiểu Tam đã treo lên một ngày mà hai nhân vật chính vẫn không lên tiếng, đây không phải chột dạ thì là gì? Huống hồ mấy ngày nay CP Sơ Đồng gần như chiếm hết hot search và tiêu đề hot, muốn nói đằng sau không có bàn tay người đẩy thì chỉ có ma mới tin. Lượt chia sẻ của Weibo này đã vượt quá 100.000 lượt. Vốn bắt đầu từ một bài đăng nhỏ trong diễn đàn ẩn danh, lại được phóng đại lên thành ra như vậy, đây rõ ràng là có bàn tay ai đó đẩy sau lưng. Lộ Đồng sau khi kết hôn thì có chút ỷ lại vào Tần Sơ, bản thân không nghĩ ra được cách thì hỏi Tần Sơ trước. Em định làm sao bây giờ? Tần Sơ lướt xem bài đăng Weibo dài. Không phải hắn đang đem tiền ra so sao, vừa lúc em có rất nhiều tiền. QC Weibo, đăng ký rút thăm trúng thưởng, tặng một bất động sản Bắc Kinh nằm trong vành đai tam giác, chia sẻ kèm theo câu thật xứng đôi, tặng thêm xe trị giá 700.000, không muốn có thể đổi ra tiền mặt. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, tổng cộng có 9 bức ảnh, đều là ảnh chụp chung của Tần Sơ với Lộ Đồng, từ cao trung đến đại học, từ đại học đến khi đi làm, mỗi một giai đoạn đều có ảnh chụp. Weibo vừa được đăng tải một phút, trên mạng ngay lập tức bùng nổ. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Để, có tiền, cách chương.